Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 23, bay đua cùng am tinh linh phương pháp tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành công thu hoạch hồn hoàn thứ 2, Eevee còn học được skill mới, Confusion. Tuy Eevee căn bản vốn dĩ không học được skill này nên năng lực bị thuyên giảm còn 70, nhưng sau khi Eevee tiến hóa thành Sylveon thì bé này hoàn toàn có thể học được các skill hệ Psychic thử trải nghiệm đôi cánh mà cô mới vừa được ban cho. Hình na cảm giác cô có thể bay nhanh như ngọn gió, cô trở thành một cơn gió. Không, nói đúng hơn là cô trở thành vương giả của những cơn gió, cảm giác cơn gió trở thành một bộ phận của mình và nghe mệnh lệnh của mình, đây hẳn là cái gọi là trải nghiệm vương giả. Thấy hình na bay lên trên bầu trời, một cậu bé tinh linh cũng cất cánh bay theo, cậu ta bay ngang tầm với hình na mà hỏi. Ê cô bé nhân loại, ta tên là Am, cô tên là gì, có hứng thú bay đua với ta một trận không? Am có chút khiêu khích đưa ra lời thách đấu, cậu ta trông có vẻ như khá hứng thú về vị khách xa lạ này. Ta là hình na, còn về trận đấu thì ta xin từ chối, lúc nãy ta có để ý thấy cậu, không lý nào mà ta có thể chiến thắng một hồn đấu la tám hoàn được. Hình na dứt khoát từ chối. Cô lo sợ sao, yên tâm, ta cũng sẽ giới hạn hồn lực của mình tại nhị hoàn, chúng ta hoàn toàn đua bằng tốc độ có được không nào, hình na. Am không hề ngần ngại đưa ra phương thức khiêu chiến khác, cậu chấp nhận hạn chết hồn lực của mình để được đấu với hình na. Đã nói là, đang định từ chối hình na há miệng nói, bỗng dưng bên tai vang lên âm thanh của hệ thống. Tích phát hiện ký chủ bị khiêu khích phát động nhiệm vụ đả bại. Tích phát hiện ký chủ đang ở trong khu vực tinh linh hang động, đề nghị ký chủ tìm cách học tập phương thức tu luyện của tinh linh, ở lại tinh linh hang động trong vòng một năm, điều này rất tốt cho căn cơ và võ hồn EV của ký chủ. Phát hiện âm thanh của hệ thống, hình na ngay lập tức đổi ý định, cô quay lại đối mặt với Am bằng một cặp mắt đầy khiêu khích. Mà cũng được thôi, nếu như ta chiến thắng cậu phải dạy cho ta phương thức tu luyện của tinh linh, đồng thời cho phép ta ở lại hang động tinh linh này một năm. Hình na đề ra yêu cầu của mình, Am hầu như không suy nghĩ gì hết mà đồng ý, làm hình na trợn trắng mắt ngạc nhiên. Phát hiện thấy hành động ngớ ngẩn của hình na làm cậu ta phì cười, không ngờ con bé nhỏ cũng hài thật. Phương thức tu luyện của tinh linh chỉ có người có tinh linh huyết mạch mới có thể học được, không biết cô kiếm được huyết mạch trong người cô ở đâu, nhưng đã mang trong mình dòng máu của tinh linh thì cô quyền lợi học tập tinh linh phương thức tu luyện, còn về chuyện ở lại tinh linh hang động thì lại càng hiển nhiên, không kể đến việc cô có huyết mạch tinh linh, chỉ cần việc cô hoàn thành khảo nghiệm thì nơi đây vốn là nhà của cô rồi, phải không? Am nhanh chóng giải thích sự nghi ngờ của hình na, thế hóa ra ta chấp nhận không yêu cầu của cậu rồi. Hình na trợn mắt lên nhìn Am, không ngờ cậu tinh linh trông có vẻ thật thà này cũng gian manh thiệt. Thôi nào, cũng đâu có chuyện gì đâu phải không, tiểu na. Chúng ta thi bay nào, ta sẽ giới hạn hồn lực của mình xuống cấp 20, không sử dụng hồn kỹ, chỉ sử dụng cánh, thi đấu công bằng được không? Am thân thiện cười cười, nhưng trong đôi mắt cậu ta ánh lên sự hiếu chiến, có vẻ cậu rất muốn đấu với đôi cánh của thần ban đây mà. Tiểu na, ôi, ta có thân nhau đến như vậy chưa? Hình na đổ mồ hôi hột với cách cư xử tự nhiên của tên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỏ qua mấy cái tiểu tiết đi, gọi nhau thế nào cũng được mà đúng không, giờ chúng ta đã là một gia đình rồi cơ mà, nào cùng ra bờ đá phía bắc kia thi bay nào. Thật tự nhiên, Am dắt lấy tay hình na cười to chạy tới phía bờ đá, hình na nhắm mắt bó tay với tên này, cư xử cứ như đúng rồi, cơ mà không hiểu sao cô cũng không rút bỏ cánh tay của mình mà để cậu ta kéo đi, chả lẽ cô có niềm quan tâm đặc biệt dành cho tinh linh. Cả Anvis lẫn Am, đến tận nơi Am mới giải thích luật lệ của cuộc thi, xuất phát từ bờ đá, không xài võ hồn, không xài hồn lực, thuần túy bằng tinh linh lực và tinh linh cánh xuất phát bay 10 cây số tới đỉnh của ngọn núi trước mắt. 1, 2, 3, bắt đầu, cả hai triệu hồi cánh của mình ra và bay phóng lên bầu trời như những mũi tên, Am bay thật trơn tuột còn hình na chưa hoàn toàn kiểm soát được đôi cánh của mình, tuy có hơi trục trặc nhưng vì sở hữu đôi cánh mạnh mẽ cô nhanh chóng kiểm soát được đường gió, đuổi kịp theo Am. Cả hai bay với tốc độ nhanh khó tin, hình na cảm nhận thấy một lực ép rất mạnh từ phía trước đập về mặt mình, khoái cảm và sự hưng phấn kích thích hình na, đôi cánh như hiểu ý hình na mà để thăng tốc độ, các ngọn gió trở nên càng gay gắt hơn, cảm giác đau rát từ áp lực của cơn gió làm cho cuộc đua này chân thật, vì không sử dụng hồn lực hay hồn hoàn bảo hộ, hình na cảm nhận nguyên cơn đau đớn đến từ tự nhiên. Hình na và Am bay đi hơn nửa đoạn đường, tốc độ của hình na có chút nhỉnh hơn so với Am, cô bay thẳng đến ngọn núi, lướt qua các nhánh cây, bằng vào tốc độ nhanh nhất hướng về phía đỉnh núi. Ha ha ha, ha ha ha, vui quá, thú vị quá, hưng phấn quá, ha ha a a. Hình na cảm nhận sự hưng phấn đến từ việc bay lượn mà gào thét mà cười to, làm cho Am bay ở phía sau cảm thấy buồn cười không thôi, ánh mắt của Am nhìn hình na ánh lên một sự cưng chiều vốn không thuộc về một người mới gặp hình na lần đầu. vốn bay đi rất xa, hình Na đang bay bằng toàn bộ tốc độ của mình, không quá chú ý đến chiều gió, một cơn gió từ bên trái mạnh mẽ theo đỉnh ngọn núi thổi xuống quất thẳng vào người hình Na, cô không kịp đề phòng để mà mất thăng bằng, hình Na loạng choạng va vào nhánh cây gần đó, cô bị thương và đôi cánh của cô bị thu hồi, hình Na rơi xuống một cách tự do. Ngay khi hình Na muốn sử dụng võ hồn để bảo vệ bản thân, toàn thân của cô được bao bọc bởi một vòng tay ấm áp, Am ôm lấy cô từ phía sau theo tư thế công chúa như câu chuyện cổ tích bay thẳng đến đỉnh núi. Từ trong lòng của Am, hình Na ngửi thấy một mùi quen thuộc, ngẩng đầu lên dưới ánh sáng của các vì sao, khuôn mặt Am hiền hào, có chút kiêu ngạo, mái tóc vàng kim và đôi mắt lưu ly ấy làm cô nhớ đến một người, Anvis. Anvis, trong cơn mơ hồ cô thốt ra tên của Anvis, giơ tay lên sờ má Am và nhìn thật sâu vào đôi mắt lưu ly đó, ban đầu cô không để ý nhưng liệu đây có phải trùng hợp khi cả hai lại giống nhau đến y hệt như vậy? Am bị cái tên của hình Na thốt ra làm giật mình, như lãng tránh bị cái gì đó, Am cúi sấp đầu xuống hướng sang trái mà không nhìn hình Na. Cậu ta ngay lập tức đáp xuống mặt đất rồi nhanh chóng vứt cho hình Na một cuốn sách. Đây là phương thức tu luyện của tinh linh, cô được phép ở lại đây, còn nữa trận đấu này ta thắng. Am trả lời một cách bâng quơ, giống như cậu ta cũng không quá quan tâm kết quả trận đấu, hình tượng này so với tính cách hiếu thắng lúc ban đầu của Am dường như có chút mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Na đau đầu tại sao cô lại nhìn thấy Am lại giống như Anvis thế nhỉ, thậm chí cô còn nghĩ hai người là một luôn cơ đấy, chả lẽ hai người là anh em hay chị em gì đó. Hình Na im lặng suy nghĩ, cô nên tranh thủ lúc nào đó hỏi xem Am có biết gì về Anvis không, nhìn cách phản ứng vừa rồi chắc chắn hai người không thể không có liên hệ được. Cầm lấy phương thức tu luyện, cô quay lại tập thể tinh linh tìm kiếm chỗ ở tạm thời của mình trong vòng một năm, tạm thời bỏ qua các chuyện không bên trọng qua bên, điều quan trọng nhất bây giờ là tu luyện tăng thực lực của bản thân lên, cô còn quá yếu, cô muốn trở thành cường giả. Cách chương.